Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ngoài ý liệu, chương 248 môn thần dấu vết một khi thác khắc ở trên cửa. Tức khắc hồng quang lập lòe, cõng quỷ môn bản Triệu thị vợ chồng ở mãnh liệt hắc khí trung hiện thân. Thẳng hướng cửa phòng phương hướng đi đến, cuối cùng ẩn vào ván cửa nội. Hóa thành ảo ảnh, gửi lại với ván cửa bên trong, môn thần hình ảnh biến mất. Cửa này bản vẫn cùng lúc trước giống nhau thường thường vô kỳ, nhưng này một tầng lâu độ ấm càng thấp. Thả quanh quẩn nếu ẩn tựa vô lệ quỷ uy hiếp, nếu là không hiểu rõ người tới gần nơi này. Thân thể gầy yếu người chỉ sợ sẽ chịu quỷ khí sở hướng. Còn sẽ bệnh nặng một hồi. Mà đêm nay nếu là người có tâm muốn tiếp cận nơi đây, giấu ở trong môn thần tác sẽ hiện thân, tương lai người ngăn cản một lát, đến lúc đó đủ để tranh thủ thời gian, làm nàng lập tức tới rồi nơi này. Triệu Phúc Sinh nhìn ván cửa, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó xoay người xuống lầu, nàng xuống dưới khi Lưu Lâm còn ở lo âu bất an chờ đợi. Hắn không biết Triệu Phúc Sinh tới đây mục đích, nhưng mơ hồ đoán được nàng lần trước rời đi sau, hẳn là di lưu cái gì, đồ vật, ở Định An lâu. Chỉ là Lưu Lâm không dám đi điều tra, cũng không muốn tế cứu, sự cách 2 tháng, nàng lại lần nữa tiến đến, một mình lên lầu, không biết lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, có thể hay không cấp Định An lâu mang đến phiền toái. Đang ở miên man suy nghĩ khoảnh khắc, hắn liền nghe được tiếng bước chân vang lên. Quay đầu vừa thấy, vừa lúc thấy Triệu Phúc Sinh từ trên lầu xuống dưới. Lưu Lâm nao nao, từ Triệu Phúc Sinh lên lầu đến xuống dưới, trước sau bất quá 15 phút công phu, hắn nhanh chóng đem trong lòng hỗn độn ý niệm nhịn xuống. Tiếp theo đứng dậy hướng Triệu Phúc Sinh đón qua đi, lộ ra tươi cười. Đại nhân, ta ở lầu 2 để lại vài thứ. Các ngươi không cần tùy ý lên lầu. Nàng theo thường lệ dặn dò vài câu. Lưu Lâm cười theo. Không biết đại nhân lưu lại đồ vật quý không quý trọng. Không bằng ta làm người nghiêm thêm trông coi. Kia đảo không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Nàng nhìn đầy mặt, khuôn mặt u sầu Lưu Lâm. Cười cười. Ta lưu lại đồ vật là bảo các ngươi mệnh. Không cần dễ dàng đi đụng chạm, chờ đến tương lai thời cơ chín muồi, ta sẽ đem đồ vật lấy đi, nàng lời nói có ẩn ý. Lưu Lâm tuy nói nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng nguyện ý nhiều lời vài câu, lại làm hắn trong lòng cảm động, vội vàng nói, đa tạ đại nhân săn sóc chiếu cố, sự tình xong xuôi. Triệu Phúc Sinh cũng chuẩn bị rời đi, Lưu Lâm luôn mãi giữ lại. Lại vẫn không có thể đem nàng lưu lại. Nàng lên xe ngựa, trở lại Bảo Chi huyện trấn Ma Tư khi đã là giờ hợi mạt, gần ban đêm 11 giờ. Trương Truyện Thế phòng trừng bị từ phủ người lưu lại uống rượu, còn không có trở về. Triệu Phúc Sinh cũng không thấy hắn lo lắng. Hắn cùng người giấy Trương Chi Gian quan hệ rắc rối phức tạp, đều không phải là lúc ban đầu nhị phạm nhắc tới bà con xa thúc cháu đơn giản như vậy. Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện cùng người giấy Trương thoát không được can hệ. Người này đối rất nhiều người tới nói đều nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng nhất không có khả năng xảy ra chuyện chính là Trương Truyện Thế. Nàng rửa mặt đánh răng lúc sau yên tâm lớn mật nằm yên nghỉ ngơi, vốn là tính toán trước dưỡng hảo tinh thần, lấy ứng phó kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện chuyện phiền toái, sắp ngủ phía trước. Triệu Phúc Sinh thậm chí phân phó Bảo Chi huyện trấn Ma Tư người bảo vệ cho đại môn. Một có gió thổi cỏ lay liền tới báo nàng, nhưng này một đêm ngoài dự đoán, ở ngoài bình tĩnh, nàng một giấc ngủ đến hừng đông mới tỉnh, bên ngoài tĩnh cực kỳ. Liền côn trùng kêu vang điều tiếng kêu cũng chưa nghe được. Triệu Phúc Sinh xoay người xuống giường, nàng đêm qua lo lắng sẽ có việc gấp phát sinh, ngủ trước liền xiêm y cũng chưa thoát, lúc này trực tiếp tướng môn kéo ra. Trấn ma tư người nghe được động tĩnh lập tức liền chạy đến. Đại nhân, một cái lệnh sử từ ngoài cửa thăm dò tiến vào, rửa mặt đánh răng thủy, đồ ăn sáng tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, là phải vì đại nhân đưa vào trong phòng. Không đợi hắn nói xong, Triệu Phúc Sinh lập tức đem hắn lời nói đánh gãy. Bao lâu? Lúc trước có người tới vẩy nước quét nhà, là giờ mẹo một khác, ước rạng sáng 5 giờ 15 phút, lúc này qua một canh giờ tả hữu, lúc này hẳn là ở giờ thìn sơ, ước buổi sáng 7 giờ. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, đêm qua có không có gì người tới trấn ma tư báo án? Không có, tên này lệnh sử lắc đầu. Đại nhân đêm qua sắp ngủ trước có phân phó, ta cũng làm các huynh đệ đánh lên tinh thần. Đêm qua gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Nói xong, hắn lấy lòng nói, có lẽ là lén lút cũng biết đại nhân uy vũ. Đại nhân nơi địa phương, lệ quỷ cực không dám tác loạn. Triệu Phúc Sinh cũng không có đem người này khen tặng lời nói để ở trong lòng, nàng cảm thấy quá kỳ quái. Vốn tưởng rằng người giấy trương đem Hồng Tuyền gánh hát người mang đi, vì chính là đem chính mình dẫn ra Vạn An huyện, lấy phương tiện hắn đối miếu phu tử xuống tay, mà chính mình cũng xác thật tới Bảo Chi huyện. Cũng làm hảo bị một ít ngoài ý muốn sự kiện cuốn lấy chuẩn bị tâm lý. Lại không dự đoán được tối hôm qua thế nhưng sự tình gì cũng không có phát sinh, hay là một ít ngoài ý muốn còn chờ ở phía sau. Nàng chính âm thầm phỏng đoán khoảnh khắc, một khắc sườn xương phòng môn mở ra, Trương Truyện Thế khuôn mặt xuất hiện ở hai người trước mặt. Xảo cái gì? Có để người ngủ, hắn ngáp liên miên, đỉnh đầu búi tóc ngủ một đêm quay đến một bên, đôi mắt sưng vù. Hiển nhiên tối hôm qua ở Từ Gia lưu lại hồi lâu, khi trở về còn chưa ngủ đủ. Hắn uống xong, trong viện lặng im một lát, Trương Truyện Thế lập tức ý thức được cái gì, theo bản năng xoa nhẹ hạ bị ghen dán lại đôi mắt, quả nhiên liền nhìn đến Triệu Phúc Sinh. Hắn âm thầm kêu tao, vội vàng nói, đại nhân, chạy nhanh rửa mặt chải đầu, đồ ăn sáng đã chuẩn bị hào, ăn xong chúng ta liền hồi Vạn An huyện. Trương Truyện Thế vốn dĩ cho rằng sẽ gặp khiển trách, đã làm tốt bị Triệu Phúc Sinh chế nhạo chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hai người đồng hành, nàng một người làm việc, chính mình tắc lưu tại Từ Gia cơm ngon rượu say, buổi sáng còn thức dậy so nàng vãn, lại bị nàng bắt vừa vặn, không ăn một trận chửi Trương Truyện Thế chính mình đều không tin. Nhưng hắn lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh căn bản không có mắng hắn ý tứ, chỉ là thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Hắn dụi mắt tay ngẩn người, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia vô thố, tiếp theo liền thấy Triệu Phúc Sinh nhíu mày, thất thần làm gì? Là, hắn lên tiếng, bay nhanh tiếp đón người đưa rửa mặt đánh răng thủy tiến đến, ước nửa khắc chung công phu, Trương Truyện Thế thu thập thỏa đáng lại đây. Hai người ăn trấn ma tư nội chuẩn bị cơm sáng. Triệu Phúc Sinh ngồi trên xe ngựa, phân phó Sa Phu đi trước Định An lâu. Sa Phu lên tiếng, theo xe ngựa đi ra ngoài. Trương Truyện Thế nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân còn muốn đi Định An lâu? Ta phải đi gặp. Định An lâu nội ẩn tàng rồi một cái quỷ, chuyện này có thể lừa gạt được người bình thường, nhưng Triệu Phúc Sinh không tin có thể giấu đến quá người giấy trương tay mắt. Hắn mơ ước vô đầu quỷ, hơn nữa trương lưu hai nhà rất có sâu xa, từ miếu phu tử quải quỷ đèn liền có thể nhìn ra manh mối, lại biết Hồng Tuyền gánh hát cùng quỷ xe liên quan, còn mang đi Hồng Tuyền gánh hát, trung gian tất có một cái đại âm mưu, mấy cọc quỷ án lẫn nhau liên lụy. Hắn nếu đối Hồng Tuyền gánh hát xuống tay, vì cái gì mặc kệ quỷ xe lưu tại Định An lâu? Triệu Phúc Sinh trong lòng có việc, một đường cũng không có cùng Trương Truyện Thế nhiều lời. Tới rồi Định An lâu, khi Định An lâu quản sự Lưu Lâm đã thức dậy, hắn hôm nay vốn là tính toán muốn bái phỏng Triệu Phúc Sinh, cũng đại biểu Định An lâu đưa lên hậu lễ, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh dành trước tới, nàng gần nhất khiến cho Trương chuyện thế. Đem Lưu Lâm ngăn lại, chính mình lên lầu 2 xem xét, quỷ ấn còn tại, đẩy ra cửa phòng sau. Quỷ xe hơi thở còn ở, nói cách khác đêm qua không có việc gì phát sinh. Này thật là quái cực kỳ, mà tối hôm qua bình tĩnh cũng không có làm Triệu Phúc Sinh thả lỏng. Nàng ngược lại so ngày hôm qua càng thêm cảnh giác, sự có khác thường tức vì yêu. Ở người giấy Trương mục đích không thăm dò rõ ràng phía trước, nàng chỉ sợ đều không thể hoàn toàn ngủ an ổn. Ai? Triệu Phúc Sinh Trương thở dài, thật là phiền đã chết. Nàng xuống lầu tới khi đã khôi phục bình tĩnh, Lưu Lâm cùng Trương chuyện thế hai người đón nhận tiến đến. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lưu Lâm, ta buổi sáng đi được vội vàng, có chuyện đã quên. Ngươi sau đó thay ta hướng Trấn Ma Tư người truyền câu nói, nàng hiện giờ cảm ứng được uy hiếp, cảm thấy công đức giá trị không lớn đủ dùng, sinh ra muốn mau chóng nhiều làm quỷ án tích góp công đức giá trị khai thần vị ý niệm. Bảo Chi huyện nguyên lệnh tư là Trịnh Hà, hiện giờ Trịnh Hà tới Phạt An huyện, Bảo Chi huyện quỷ án liền giao cho ta tới tiếp nhận. Ở Châu quận không có phái tới tân nhiệm lệnh tư tiền nhiệm thời điểm, trong huyện có án tử phát sinh, làm người tới Phạn An huyện tìm ta. Nàng nói lệnh đến tất cả mọi người sửng sốt sửng sốt. Lưu Lâm ở lúc đầu thấp thỏm, lúc sau tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói là, đồng thời hắn từ Triệu Phúc Sinh này một câu phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Đầu tiên chính là vị đại nhân này không sợ hãi làm quỷ án, thả sự cách 2 tháng. Nàng làm môn thần quỷ án sau, nghe nói lại liên tiếp làm số cọc án tử. Nhưng lần này hai người gặp lại, nàng cảm xúc ổn định, thả trên người nhìn không ra tới nửa điểm nhi ngự quỷ giả mất khống chế khuynh hướng. Có thể thấy được vị đại nhân này lợi hại chỗ, nếu có như vậy một cái đại nhân vật che chở Bảo Chi huyện, có thể nghĩ Bảo Chi huyện nói không chừng muốn so trước kia Trịnh Hà ở khi càng an toàn rất nhiều. Ta phải lập tức hướng đế đô vương gia viết thư, có được cường đại ngự quỷ giả trấn thủ địa phương, sẽ xử vô số vực tộc danh môn cập thân sĩ thương nhân xua như xua vịt. Triệu Phúc Sinh thực lực cường đại, cảm xúc ổn định, nói không chừng chịu nàng che chở Vạn An huyện, Bảo Chi huyện tương lai sẽ trở thành đế kinh ở ngoài một cái khác càng an toàn nơi. Hắn trong lòng đánh tính toán, trên mặt lại lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì, phân phó xong lúc sau liền tiếp đón Trương chuyện thế lên xe, cùng tới khi giống nhau. Mấy người tới đột nhiên, đi được cũng vội vàng. Trương chuyện thế nhìn Triệu Phúc Sinh dựa ngồi trên xe phát ngốc. Nàng không nói gì, nhưng Trương chuyện thế nhạy bén ý thức được nàng tâm tình có chút ác liệt. Đại nhân suy nghĩ cái gì? Hắn thật cẩn thận đánh vỡ trầm mặc. Ta suy nghĩ Hồng Tuyền gánh hát mất tích một án. Triệu Phúc Sinh thuận miệng trở về hắn một câu. Trương chuyện thế gãi gãi gương mặt. Hồng Tuyền gánh hát án tử không phải đã kết sao? Kết. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu, đem cằm từ lòng bàn tay thượng dịch khai, nhìn về phía Trương chuyện thế. Ai nói kết? Hồng Tuyền gánh hát không phải bị người giấy Trương mang đi sao? Trương chuyện thế bị nàng xem đến có chút chột dạ, lắp bắp nói, xác thật là người giấy Trương mang đi. Nàng gật gật đầu, nói, ngươi nói hắn mang đi Hồng Tuyền gánh hát mục đích ở đâu? Ta không biết. Trương chuyện thề ánh mắt lóe lóe, lắc lắc đầu. Triệu Phúc Sinh cười cười, không có lại tiếp tục truy vấn. Nàng một lần nữa đem gương mặt dựa hồi lòng bàn tay thượng, lấy khuỷu tay đem đầu mình nâng, đánh giá Trương chuyện thế. Lão Trương, ngươi tiến Trấn Ma Tư lúc ấy, đại phạm nói ngươi cùng người giấy Trương có thân thích quan hệ. Đúng vậy. Lần này Trương chuyện thế không có lại nói lắp. mà là theo bản năng gật đầu. Người giấy Trương là ngươi con cháu? Nàng hỏi lại. Trương chuyện thế cái này chần chờ một lát. Hắn khuôn mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo lộ ra ngày thường nhất thường thấy cợt nhả. Đại nhân êm đẹp, như thế nào lại hỏi này đó? Hắn đối vấn đề này tránh mà không đáp. Trên thực tế Trương chuyện thế chính mình đều không có ý thức được. Hắn như vậy lảng tránh thái độ đã tỏ rõ ra rất nhiều đồ vật. Không, có lẽ hắn cũng không phải không có ý thức được Triệu Phúc Sinh phát hiện Trương chuyện thế ý tưởng. Giống như cùng ngay từ đầu kiên định giữ gìn người giấy Trương hoàn toàn bất đồng. Có lẽ Trấn Ma Tư, mọi người năm lần bảy lượt cộng đồng làm quỷ án, trải qua cửu tử nhất sinh tam khổ, đối với Trương chuyện thế nội tâm cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hắn đã ở đối mặt người giấy Trương vấn đề thượng thái độ có vẻ chần chờ rất nhiều. Lão Trương, ta xem hắn không giống như là ngươi cháu trai a. Triệu Phúc Sinh một lưu ý tới rồi điểm này, lập tức liền điều chỉnh chính mình thái độ. Nàng không có lại giống như lúc trước giống nhau ép hỏi, mà là cho Trương chuyện thế nhất định giảm sóc, cố ý không có lại ép hỏi hắn chân chính đáp án, mà là thông qua nói bóng nói gió đạt được chính mình muốn manh mối. Vì cái gì không giống? Trương chuyện thế nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo bản năng hỏi lại, hắn ít nhất thoạt nhìn 70-80 tuổi. Tuổi so ngươi lớn hơn rất nhiều, không giống như là ngươi con cháu. Ngươi đảo giống hắn tử chất. Nàng cố ý kéo trường ngữ điệu. Trương chuyện thế đồng tử cấp xúc, giờ khắc này hắn hô hấp đều đình trệ một lát, tiếp theo trái tim bang bang kịch liệt nhảy lên. Hắn xác thật rất già rồi. Ngay lập tức chi gian, Trương chuyện thế thực mau cố nén hạ kinh sợ cảm giác, cũng không có phủ nhận giải thích, mà là ở cân nhắc một lát sau, thói quen tính lộ ra lấy lòng ý cười. Đại nhân thật là tuệ nhãn như đuốc a. Thiếu vuốt mông ngựa, Triệu Phúc Sinh đem hắn phản ứng ghi tạc trong lòng, ngay sau đó lắc lắc đầu. Ngủ ngươi đi, hồi trình thời gian còn trường, ta có một số việc phải nghĩ kỹ, không cần quấy rầy ta. Hào, Trương chuyện thế gật gật đầu, vỗ vỗ xe ngựa cái đệm, thân thể ngã xuống, cong chiết một con cánh tay đem đầu mình gối trụ, hắn nhắm hai mắt lại. Triệu Phúc Sinh cũng lâm vào trầm tư chung, nhưng không bao lâu, nguyên bản nhắm mắt lại Trương chuyện thế trộm đem nhắm chặt mí mắt mở một cái phùng, hắn ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, nàng tay nâng mặt, không biết suy nghĩ chuyện gì, mày đều nhăn lại tới. Đại nhân cũng mới 17 đến 18 tuổi, so lớn nhỏ phạm còn muốn tiểu đâu. Trương chuyện thế trong lòng thầm nghĩ, này mấy tháng ở chung, hắn đối Triệu Phúc Sinh đã sợ thả kính. Rất nhiều thời điểm thường xuyên đều sẽ đã quên nàng tuổi xa so với chính mình tiểu đến nhiều. Ngươi xem ta làm gì? Triệu Phúc Sinh cảm ứng được hắn rình coi, đầu cũng không nâng hỏi một câu. Đại nhân, đêm qua ta ở Từ gia uống rượu, khi trở về nửa đêm canh ba, sáng nay thức dậy so đại nhân còn vãn. Đại nhân như thế nào không trách ta? Hắn đột nhiên hỏi, ta trách ngươi làm gì? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, Hồng Tuyền gánh hát sau khi mất tích, ta tuy rằng không trách Từ Nhã Thần, nhưng Từ gia trên dưới tất nhiên không tin, người đa nghi chính là thiên tính, lúc này cần phải có cá nhân lưu lại trấn an. Ngươi là ta Vạn An huyện Trấn Ma Tư người, lại ngự sử đại hung chi vật, lưu tại Từ gia mặc cho bọn hắn hầu hạ, bọn họ mới có thể càng tin tưởng ta nói. Có khi muốn làm người thật sự tin tưởng nàng không có trách tội, tức giận còn cần vu hồi khúc chiết thủ đoạn. Hết chương.